Chương 1786, rời đi cực đông chi địa. Huyền âm phượng thể, tại thần giới chỉ là một cái truyền thuyết, mà lại lưu truyền không chỉ một kỷ nguyên, bắt đầu tại đệ thất vũ trụ kỷ nguyên. Vũ trụ mênh mông, vốn là không có huyền âm phượng thể cái này thể chất đặc thù. Nhưng là, đệ thất kỷ nguyên thời điểm, vị cường giả kia hoành không xuất thế, cho đám người thuyết minh cái gì là huyền âm phượng thể. Về sau tuế nguyệt bên trong, huyền âm phượng thể trở thành trí cường giả đại danh tử. Bất quá, từ khi đệ thất vũ trụ kỷ nguyên về sau huyền âm phượng thể không còn xuất hiện. Nhưng mà, 18 vũ trụ kỷ nguyên, lại lần nữa xuất hiện. Huyền âm phượng thể quá mức cường đại đến thiên thần căn bản không biết hắn truyền thuyết tồn tại. Chỉ có những cái kia chân thần cường giả, mới có thể tiếp xúc đến. Huyền âm phượng thể ẩn tàng cực sâu, nếu không phải thiên kiếm thần vương tự thân vì tinh nguyệt bắt mạch, QNZ sẽ không phát hiện. Nghe xong thiên kiếm thần vương sau khi giải thích, phương thần nội tâm, càng thêm chấn động. Hắn đôi mắt cực nóng nhìn mình chằm chằm thê tử, trong lòng rất là cảm thán. Nhất định không thể để cho ngoại nhân biết được. Phương thần âm thầm nói. Xem ra, thần giới sẽ đại loạn. Thiên kiếm thần vương có chút nói, huyền âm phượng thể bực này siêu cường thể chất xuất hiện, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ thần giới. Tiền bối phương thần muốn nói chuyện, bị thiên kiếm thần vương cho ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, ta mang các ngươi rời đi trước cực đông chi địa. Thiên kiếm thần vương no y phương thần gật đầu, thiên kiếm thần vương chuẩn bị rời đi thời điểm, thấy được tàn tật thiên ngục thánh giả cùng hàn long linh vương. Hưu con ngón búng ra, hai đạo quan mang, phân biệt xuất vào hai người trong thân thể. Lập tức, tinh thần của hai người chấn động, toàn tức nói tạ, đa tạ tiền bối. Hàn long đại ca, hai người các ngươi QNZ theo chúng ta đi à? Phương thần hỏi. Hàn Long Linh Vương lắc đầu, chính mình vốn là đến giúp đỡ, không những không rút, còn liên lụy phương thần. Hắn một lòng muốn trở lại Thánh Nhật Tông, cùng sư huynh cùng một chỗ trung độ cửa ải khó khăn. Chúng ta hồi Thánh Nhật Tông. Thiên ngục thánh giả cùng hắn kiên định nói. Phương thần thấy thế, có chút xoan suýt. Bất quá, thiên kiếm thần vương mở miệng. Ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù Vũ Hoàng rất tức giận. Nhưng QNZ sẽ không giận lây sang Thánh Nhật Tông, dù sao hắn cũng là thần hoàng cảnh cường giả, sẽ không tự hạ thân phận đối phó Thánh Nhật Tông. Vũ Hoàng chân chính thống hận người là ngươi, cùng Thánh Nhật Tông không quan hệ. Đi qua thiên kiếm thần vương vừa nói như vậy, phương thần nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông ra. Kỳ thật, hắn cũng không muốn mang theo Hàn Long Linh Vương đi. Bởi vì, hắn là mưa hoàng mục tiêu, đi theo hắn, Hàn Long Linh Vương cũng sẽ có nguy hiểm. Vậy trước tiên đưa bọn hắn hội Thánh Nhật Tông. Phương thần no im một đoàn người nhanh chóng đi đường, có chân thần cường giả tại, không chút nào dùng lo lắng tốc độ. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, một đoàn người tiểu quay trở về Thánh Nhật Tông. Đem Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh giả dàn xếp tại Thánh Nhật Tông về sau, phương thần cùng phục ma giới chủ kiến một mặt. Cái sau bị trấn áp nhiều năm như vậy, thật vất vả thoát khốn, sống sót sau tai nạn. Chán ghét thần giới phân tranh. Muốn tại Thánh Nhật trong tông khổ tu. Thánh Nhật tông chủ đối với cái này, đương nhiên là cao hứng phi thường, vui vẻ tiếp nhận. Phương thần cảm giác có chút xin lỗi Thánh Nhật tông, bởi vì chính mình, để Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh giả trọng thương. Hàn Long đại ca, đây là của ta một điểm tâm ý, hy vọng ở dê ngươi không muốn chối tử. Phương thần đem một cái tu di giới lấy ra, đưa cho Hàn Long Linh Vương. Cái sau vốn định chối tử. Nhưng nhìn thấy phương thần kia chân thành tha thiết biểu lộ, liền nhận lấy tu di giới. Lúc này, mở ra tu di giới. Lập tức, Hàn Long Linh Vương chấn kinh ngạc. Cái này Hàn Long Linh Vương không dám tưởng tượng, mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hàn Long sư đệ, thế nào Thánh Nhật Tông chủ thấy thế, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Soạt Hàn Long Linh Vương tâm ý khẽ động, đem tu di giới bên trong đồ vật, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Lớn như vậy quảng trường. Lập tức trồng chất như núi. Thánh Nhật Tông chủ nhìn lại, thình lình chấn kinh. Đây là thần khí trồng chất như núi thần khí, nói ít QNZ có hơn vạn kiện. Phương thần thế mà lập tức xuất ra nhiều như vậy đến đưa cho Thánh Nhật Tông. Còn có. Hàn Long Linh Vương tiếp tục phóng thích, lập tức đại lượng thiên thần khí xuất hiện. Thô sơ giản lược tính ra thoáng cái này vài thiên thần khí tối thiểu nhất QNZ có trên 100 kiện. Mặc dù đại bộ phận đều là hạ phẩm cùng trung phẩm. Nhưng cũng đủ làm cho người chấn kinh. Đây tuyệt đối là một món tài phú quý giá, có những này thần khí cùng thiên thần khí, không được bao lâu thời gian, Thánh Nhật Tông liền có thể một lần nữa quật khởi. Phương lão đệ, những lễ vật này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. A Hàn Long Linh Vương hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, Hàn Long đại ca, những vật này, đối với ta mà nói, không có ý nghĩa. Có thể đến giúp Thánh Nhật Tông, ta QNZ thật cao hứng, các ngươi tiểu thu cất đi. Mặc dù Phương Thần nói như vậy, nhưng Hàn Long Linh Vương bọn người, hay là không muốn tiếp nhận số lượng lớn như vậy tài phú. Thấy thế, Phương Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, ta là một vị nhập thánh cấp chú kiếm sư. Cái gì nhập thánh cấp Thánh Nhật Tông chủ cùng Thiên Ngục Thánh giả trừng to mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Hàn Long Linh Vương phi thường kích động. Ha ha ha, ta liền biết huynh đệ của ta là khả tạo chi tài. Hàn Long Linh Vương cười ha ha, đem chồng chất như núi thần khí thu nhập tu di giới bên trong. Thiên Kiếm Thần Vương tiền bối còn đang chờ đâu, ta đi trước. Phương Thần cùng ba người cáo biệt, sau đó rời đi. Hắn không biết là, bởi vì chính mình tiện tay lưu lại những này thần khí, trở thành ngày sau Thánh Nhật Tông quật khởi cơ sở. Rời đi Thánh Nhật Tông về sau, Thiên Kiếm Thần Vương mang theo Phương Thần bọn người, nhanh chóng tiến lên. Lại qua thời gian nửa tháng, rốt cục đi tới cực đông chi địa biên giới. Các ngươi muốn đi đâu? Thiên Kiếm Thần Vương dò hỏi. Kỳ thật, từ nội tâm tới nói, Phương Thần là muốn đi Thiên Quốc Cung. Nhưng là về sau, hắn cải biến ý nghĩ. Thê tử Tinh Nguyệt chính là Huyền Âm Phượng Thể, nếu là tiến về Thiên Quốc Cung, vô cùng có khả năng bị cốt tổ phát hiện. Mặc dù cốt tổ là nhân tộc tiên tổ, nhưng mỗi một cái chân thần, đều đang vì trở thành vũ trụ thần mà phát điên tu luyện. Mà lại, cốt tổ vẫn là trong truyền thuyết thần đế cảnh cường giả, không chừng lại có những ý nghĩ gì khác. Phương Thần thực lực, căn bản không có khả năng cùng cốt tổ chống lại. Hắn nghĩ tới đợi tại tu di giới bên trong vảy rồng, càng nghĩ cuối cùng vẫn quyết định, tiến về cực nam chi địa. Cũng chính là hắn tại thần giới phát tích địa phương. Ta chuẩn bị tiến về cực nam chi địa. Phương Thần no y Thiên Kiếm Thần Vương gật đầu, ta muốn đi địa phương khác, như vậy tách ra đi. Cực nam chi địa, ngoại trừ Nam Lăng Kiếm Cung bên ngoài, không có cái gì thế lực có thể uy hiếp được ngươi. Cẩn thận một chút, không nên chủ động trêu chọc Nam Lăng Kiếm Cung. Ta biết Phương Thần cùng bốn cái tiểu gia hỏa, cáo biệt Thiên Kiếm Thần Vương về sau, bay qua liên miên bất tuyệt dãy núi, đi tới cực nam chi địa bắc vực. Nơi này, có vô số quen thuộc thế lực. Đã từng cường thế vô cùng Quỷ Long Môn, bởi vì cùng Thánh Quang Giáo cấu kết, mà bị Hàn Long Linh Vương tiền bối nhất cử tiêu diệt. Lúc đó Phương Thần, vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu võ giả. Nhoáng một cái mười mấy năm qua đi, Phương Thần đã trở thành cao cao tại thượng thiên thần cường giả. Mà lại, thiên thần bên trong gần như vô địch. Cũng không biết Chu gia chi nhánh thế nào. Phương Thần thầm nghĩ, Vũ Hoàng Chu gia cùng Phương Thần có thù không đội trời chung, nhưng Chu gia chi nhánh lại cùng Phương Thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lão đại, ngươi nhìn ngay tại nghỉ ngơi Phương Thần, đột nhiên nghe được tiếng kêu, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đại tẩu có động tĩnh. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Phương Thần ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Tinh Nguyệt. Cái sau quanh thân, tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ, vô cùng cực nóng. Chẳng lẽ là Huyền Âm Phượng Thể đang thức tỉnh sao? Phương Thần trong lòng có ta chấn động, trong nháy mắt bố trí ra một cái nhập thánh cấp trận pháp, đem thê tử ẩn giấu đi. Bất quá, vẫn còn có chút muộn. Trong dãy núi, có mấy cái lục hợp thành thần nhân trưởng lão, vừa mới chém giết một đầu thần thú. Đột nhiên, cách đó không xa Hồng Quang Chu nở dễ thiên. Tình huống như thế nào? Trong đó một cái thần nhân, mở to hai mắt nhìn hỏi. Hồng Quang Chu nở dễ thiên, khí tức rất mạnh. Chẳng lẽ là trí bảo xuất thế sao? Vô cùng có khả năng, ta từng nghe ngửi một chút liên quan tới nơi đây nghe đồn. Ha ha ha, Lão Thiên Cu Nở Dê đang giúp chúng ta, đi qua đó xem. Mấy cái thần nhân trưởng lão, nhanh chóng hướng phía Hồng Quang ẩn hiện chi địa lao đi. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái, nhưng mấy cái thần nhân trưởng lão đã xác định địa điểm. Hô hô hô, trong chốc lát, lục hợp thành thần nhân trưởng lão liền đi tới Hồng Quang ẩn hiện chi địa. Kỳ quái! Làm sao không có cái gì đúng à, vừa mới kia buộc hồng quang, rõ ràng chính là chỗ này phát ra ngoài. Mấy người đứng tại nhập thánh cấp trận pháp trước, vắt hết óc suy tư.